Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, lấy được yêu hỏa. Không được, Tịnh Liên yêu hỏa chuẩn bị hủy diệt vùng không gian này rồi. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa động tác, mọi người đồng thời trong lòng giật mình. Tịnh Liên yêu hỏa mạnh mẽ, bọn họ lúc trước đã từng gặp qua. Lần này Tịnh Liên yêu hỏa ý muốn hủy diệt vùng không gian này. Giữa trường cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tịnh Liên yêu thánh trên người. Dù sao lúc trước chính là Tịnh Liên yêu thánh hiện thân. Mới tước đoạt Tịnh Liên yêu hỏa đối với luyện thiên cổ trận khống chế. Tịnh Liên yêu thánh cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Chỉ thấy Tiêu Chiến vung tay áo bào, ngày đó địa hai mặt có tới mấy vạn trượng khổng lồ lớn trận đột nhiên thả ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng ở giữa không trung vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cái đường hầm không gian. Dành thời gian rời đi đi, Tịnh Liên yêu hỏa nếu là muốn nổ tung lên, các ngươi không ai được sống. Nghe được Tiêu Chiến này lãnh đạm lời nói, trong lòng mọi người nhưng là mừng như điên. Căn bản không kịp nhiều suy nghĩ cái gì, lập tức chính là có người dương ra thân hình, tranh trước chỉ sau rất đúng đường hầm không gian bên trong lao đi. Hồn tộc người ánh mắt thâm thúy liếc Tiêu Chiến một chút. Tuy rằng bọn họ rất muốn mưu đoạt tiêu tộc khối này đà xá cổ đế ngọc, nhưng là biết vào lúc này không phải lúc, ngược lại tiêu tộc người đã hiện thân. Mà trước kia cũng một lần tìm được rồi tiêu tộc vị trí. Bọn họ còn không tin tiêu tộc có thể vẫn giấu đi khối này ngọc, bọn họ nhất định có thể thu được. Sau đó không do dự, hồn ma lão nhân, hồn diệt sinh mấy người cũng là dồn dập rời đi. Còn lại như là viêm tộc, dược tộc mấy người cũng là tiên sau rời đi. Tiểu thư, chúng ta cũng đi nhanh đi. Cổ Nam Hải quay về Huân Nhi nói, nơi này thật sự là quá mức hung hiểm, ai cũng không ngờ tới. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa dĩ nhiên đã khủng bố đến nơi này loại cấp độ. Tiêu Chiến thúc thúc hắn. Huân Nhi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ngưng nhiên. Dược Trần đối với Huân Nhi không tính là quá chín muồi tất. Duy nhất đối với nàng hiểu rõ, chính là nàng từng ở Tiêu gia ở không thiếu niên đầu. Mà Tiêu Viêm không biết sao, đối với nàng vẫn là kính nhi viễn chi thái độ. Giờ khắc này nhìn thấy Huân Nhi lộ ra thái độ như thế, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn là mở miệng khuyên, rời khỏi nơi này trước đi. Này Tịnh Liên yêu thánh mượn Tiêu Chiến thân thể, chắc là sẽ không hại hắn. Đạo cụ là đạo lý này, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng thật sự coi mọi người rời đi thời điểm, Huân Nhi lại đột nhiên tránh thoát cổ Nam Hải, tùy ý mọi người đi ra ngoài, chính mình một người một mình ở tại yêu hỏa trong không gian. Tiểu thư, cổ Nam Hải nhìn thấy Huân Nhi động tác, nhất thời cả kinh. Huân Nhi cho cổ Nam Hải một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không có nói thêm cái gì. Yêu hỏa trong không gian, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu nướng tất cả. Huân Nhi đơn bạc thân thể sừng sững ở trên không bên trong. Ngọn lửa màu vàng óng bao phủ ở thân thể của nàng bốn phía. Kim đế phần thiên viêm ở vào dị hỏa bảng đệ tứ, chỉ đứng sau Tịnh Liên yêu hỏa. Tuy rằng ba vị trí đầu dị hỏa cùng mặt sau dị hỏa có chênh lệch cực lớn, nhưng mượn kim đế phần thiên viêm lực lượng, Huân Nhi như cũ là ở yêu hỏa trong không gian tạm thời chống được. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía yêu hỏa không gian nơi sâu xa. Ở nơi đó, có một bóng người, mà ở trên thân ảnh mới, nhưng là một đóa màu nhũ bạch hoa sen. Hoa sen mỗi cánh hoa bên trên đều có màu đỏ hoa văn, có vẻ yêu dị đến cực điểm. Năm đó ta lần thứ nhất gặp ngươi lúc, thân thể của ngươi tinh khiết như trẻ con, ta mang cho ngươi linh trí, làm cho ngươi có rồi nhân loại tư tưởng, nhưng ngươi đi con đường, nhưng cùng ta suy nghĩ, đi ngược lại, nhìn trên bầu trời này tràn đầy yêu dị hỏa liên. Tiêu Chiến, thân thể ở ngoài cái bóng mờ kia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tịnh Liên yêu thánh, ta muốn làm sao trưởng thành, đó là ta chuyện của chính mình, ngươi quản được nhiều lắm. Yêu liên quanh thân ánh sáng hơi tỏa ra. Tịnh Liên yêu hỏa này tiếng giống giận dữ cũng là từ trong truyền ra. Ta chỉ phải không nhớ ngươi cuối cùng rơi vào tự mình hủy diệt. Là ta cho ngươi biến thành dáng dấp như vậy. Này cuối cùng, liền để ta đến kết thúc tất cả đi. Bóng mờ nhìn kỹ lấy yêu liên. Thủ ấn biến đổi, chỉ thấy được này bao phủ thiên địa hai phe đại trận. Bỗng nhiên một trên một dưới lướt tới. To lớn hỏa mạc từ trong đại trận tâm bắn mạnh mà ra. Sau đó nhanh như tia chớp hình thành một tứ phương cột lửa lao tù. Đem yêu liên phong tỏa mà vào. Ta giao cho ngươi linh trí cùng ký ức. Ta tới lấy đi. Sau đó, ngươi sẽ lần thứ hai nắm giữ năm đó ta vừa phát hiện ngươi lúc tinh khiết. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi cái này vô tình vô liêm sỉ. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Yêu liên bên trong, Tịnh Liên yêu hỏa nổi giận thanh âm của lần thứ hai vang lên. Tiếp theo xiếp, một hồi đại chiến bạo phát, sóng năng lượng khủng bố bao phủ toàn bộ yêu hỏa không gian. Mãi đến tận Tịnh Liên yêu thánh thanh âm của vang vọng. Luyện thiên cổ trận, chóc ra, chỉ một thoáng, bị Tịnh Liên yêu thánh một lần nữa khống chế luyện thiên cổ trận bạo phát ra mạnh mẽ đến cực điểm. Lực lượng, luyện thiên cổ trận hấp thu mấy ngàn năm năng lượng, nguồn sức mạnh này cực kỳ khủng bố. Ở Tịnh Liên yêu thánh khống chế bên dưới, cổ trận lực lượng bao phủ Tịnh Liên yêu hỏa bản thể. Dù cho Tịnh Liên yêu hỏa không ngừng dãy giụa, linh trí của hắn như cũ là bị mạnh mẽ ra khỏi đi ra. Tiểu yêu, cùng ta một đạo vĩnh viễn tiêu tan ở bên trong trời đất đi. Nhìn bị luyện thiên cổ trận hút ra Tịnh Liên yêu hỏa linh trí biến thành đỏ như máu tiểu nhân, Tịnh Liên yêu thánh dùng ôn nhu nhất ngữ khí nói ra này vô tình lời nói. Tiếp theo xiếp, hắn lưu lại linh hồn chi lực từ Tiêu Chiến trong cơ thể bay ra, hướng về Tịnh Liên yêu hỏa linh trí mà đi. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân, không muốn a. Tịnh Liên yêu hỏa linh thể không ngừng xin tha. Nhưng Tịnh Liên yêu thánh nhưng không có chút nào dao động. Linh hồn thể cuốn qua đỏ như máu tiểu nhân. Tiếp theo xiếp, kinh khủng đại trận hoàn toàn tán loạn bạo phát. Cả vùng không gian biến thành một mảnh cuồn cuộn biển lửa. Theo Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn rời khỏi thân thể, Tiêu Chiến cũng là tỉnh táo lại. Hắn liếc mắt nhìn Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn tiêu tan vị trí. Lại liếc mắt một cái phía dưới mượn kim đế phần thiên viêm ở chỗ này khổ sở chống đỡ Huân Nhi. Hắn hơi lắc lắc đầu, thân thể phút chốc thiểm thệ, đi tới đối phương bên người. Tiêu Chiến thúc thúc, Huân Nhi nhìn Tiêu Chiến, lộ ra dịu dàng nụ cười. Tiêu Chiến không nói gì, phất tay, đấu khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngưng tụ thành một đạo mạnh mẽ đến cực điểm vòng bảo vệ. Tiếp theo xiếp, năng lượng kinh khủng đánh vào vòng bảo vệ bên trên. Tiêu Chiến màu cũng là trở nên trắng bệch, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chống được. Đợi được phong bảo triệt để tiêu tan, Huân Nhi nhìn trống rỗng yêu hỏa không gian, thở dài nói, yêu hỏa bản nguyên xem ra đã không tồn tại nữa. Không, yêu hỏa bản nguyên vẫn luôn tồn tại. Tiêu tan chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa linh trí thôi. Tiêu Chiến nhẹ giọng mở miệng. Hắn hướng về một cái hướng khác bay đi. Ở nơi đó, có một mảnh mênh mông nham tương hải dương. Phía trên đại dương, nổi lơ lửng một đóa hiện đầy phấn hồng hoa văn màu trắng hoa sen. Đóa hoa này hoa sen có vẻ cực kỳ phổ thông. Nhưng kinh nghiệm lúc trước chiến dịch, Tiêu Chiến cùng Huân Nhi đều biết bên trong ẩn chứa thế nào sức mạnh kinh khủng. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa, coi như là Tiêu Chiến hô hấp, cũng không miễn có chút trở nên dồn dập. Trải qua nhiều năm, từ được khối thứ nhất tàn đồ đến nay, hắn rốt cục tới mức độ này. Thể loại giả sử,